của bản điện. Của con sao? Thị trưởng Hà đổ một thân mồ hôi lạnh. Tôi là thị trưởng Hà thì đúng. Còn, nhạc phụ đại nhân, con tìm ngài đã lâu. Mặt thị trưởng Hà lúc xanh lúc đỏ, như làm vỡ lọ thuốc màu. Tinh thần, chuyện gì đây? Diệp Tinh Thần vừa muốn nói thì bé đen mập đã ngắt lời. Con muốn kết hôn với con gái ngài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, ngài chính là nhạc phụ đại nhân thất lạc nhiều năm. Của con sao? Hai, thị trưởng Hà lúc này đã bình tĩnh lại. Ông nhìn bé đen mập giống như nhìn một đứa trẻ ngu. Cậu là... Con là Ly Tử An, là con rể tương lai của ngài. Lần đầu gặp mặt mong được chăm sóc. Bé đen mập vừa nói lời này, sắc mặt thị trưởng Hà liền rối rắm. Hà Gia Y làm cái gì đây? Sao đột nhiên lại có một tên ngốc vừa nhìn đã thấy không đáng tin nhảy ra nói làm con rể ông? Chẳng lẽ Gia Y đi chơi đã làm chuyện không hay nên đối phương muốn chịu trách nhiệm? Không chỉ có ông, ngay cả đôi vợ chồng hóng chuyện bên kia cũng có chút sững sờ. Tiểu thập nhà bọn họ có phải quá ấu trí thẳng thắn rồi không? Đây mới là lần đầu gặp chị Hà đấy. Mặt tên ngốc đổi màu liên tục, nghẹn cười sắp chết, sặc nước miếng chút nữa thì toi. Cậu thấy trong đầu thằng nhóc Ly Tử An này nhất định có hố. Một tên đầu có hố như thế, sao có thể đấu lại với anh cậu được? Nhưng mà tên ngốc sai rồi, là anh cậu đấu không lại Ly Tử An. Không, chính xác mà nói, anh cậu không đấu lại tâm ma của mình. Trở lại chuyện chính, một đám người suýt bị Ly Tử An dọa ngốc. Thị trưởng Hà bị dọa không dậy nổi cười gượng hai tiếng. Nói sau đi, nói sau đi. Sao lại phải nói sau? Con rất có thành ý. Ly Tử An bày bộ dáng thể son sắt, yêu nghiệt co rút khóe miệng, nói một câu, đây là em trai cháu, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt. Nhưng chuyện nó thích con gái ngài là thật. Sao ngài không suy nghĩ một chút? Thị trưởng Hà bị dọa không dậy nổi tiếp tục cười gượng. Ha ha, nói sau đi, nói sau đi. Ông cũng không phải tên ngốc, loại chuyện này sao có thể tùy tiện đáp ứng được. Không nói chuyện con gái nhà ông theo đuổi Diệp Tinh Thần nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Riêng chỉ số thông minh của đứa nhỏ này thì cũng không thể chăm sóc con gái ông được. Con gái ông đã là đứa tùy tiện không nghĩ nhiều, nếu lại thêm một đứa đầu óc không tốt, vậy sau này phải sống thế nào? Sau này ông có xuống mồ cũng không thể an tâm được đó. Thế là tình thế đang nghiêng về một phía, con rể duy nhất thị trưởng Hà nhìn chúng chính là Diệp Tinh Thần. Người ngoài nói gì cũng vô dụng, nhưng Diệp Tinh Thần lại không nói gì, chỉ nhìn thị trưởng Hà, toàn bộ tâm tư đều để trong lòng. Vốn vừa rồi anh đã quyết tâm tỏ thái độ muốn đưa em gái nhỏ đi, nhưng Tinh Trạch đột nhiên đưa ra ý tưởng gọi thị trưởng Hà đến. Anh nghĩ một lát, cũng đồng ý. Anh thấy, anh không thể vì em gái nhỏ theo đuổi anh nhiều năm như vậy mà động lòng được. Cô còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu. Huống chi lúc trước cô đã nói sau này sẽ không theo đuổi anh nữa. Nếu anh đưa cô đến chỗ anh, chẳng phải là lợi dụng lúc người khó khăn hay sao? Anh sẽ phỉ nhổ chính mình. Huống chi làm vậy cũng không tốt cho thanh danh của cô, nên cách này không được. Vì thế, gọi cho thị trưởng Hà là lựa chọn tốt nhất. Anh nói, Gia Y uống rượu say, cháu đi đón em ấy, gặp người này, chú mau đưa em ấy về đi. Diệp Tinh Thần nói ba câu thuật lại sự việc, còn lại để thị trưởng Hà tự não bổ. Thế là người này chưa làm gì Gia Y. Làm gì là làm gì? Nhạc phụ đại nhân ngài đang nói gì vậy? Khụ, không có gì, ha ha, không có gì. Thị trưởng Hà nói vậy, nhưng mắt lại nhìn Diệp Tinh Thần. Không có Diệp Tinh Thần cam đoan thì ông vẫn lo. Diệp Tinh Thần lắc đầu, không có. À, vậy là tốt. Vậy là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, nhạc phụ đại nhân, con đi cùng ngài, ở rể nhà ngài. Một, thị trưởng Hà thở ra, vội nói, vậy đưa Gia Y cho chú, muộn thế này rồi, phải mau đưa nó về thôi. Nói xong qua đón Hà Gia Y, nhưng người già sức lực cũng không lớn, tiếp lấy chị Hà trên dưới 50 cân thì suýt nữa đứng không vững. Chị Hà đang ngủ, nếu không nhất định sẽ ôm Diệp Tinh Thần không buông tay. Đáng tiếc, cô đang ngủ, vì thế liền bỏ lỡ cơ hội biểu lộ chân tình, nằm trong ngực cha, ngủ an ổn. Diệp Tinh Thần nhìn khuôn mặt ngủ say của cô ấy, trong lòng thấy đau, cháu giúp chú đưa em ấy xuống. Thật ra em ấy cũng không nhẹ, để con, sức lực con rất lớn. Bé đen mập vô cùng muốn cướp ống kính, vừa nghe Diệp Tinh Thần nói ôm chị Hà xuống dưới liền lập tức xung phong nhận việc đi qua đoạt người với thị trưởng Hà. Thị trưởng Hà không để ý nhất thời bị đoạt mất con gái, nên càng không thích bé đen mập không đầu óc không lễ phép này. Nhưng bé đen mập còn không tự giác, ôm Hà chính trực vì muốn chứng minh mình sức lực lớn, còn đứng lên ngồi xuống một lần, kêu dễ như ăn bữa sáng. Thị trưởng Hà co rút khóe miệng, thấy Diệp Tinh Thần ở bên kia không biết nghĩ gì thì quả quyết gật đầu, vậy đi, cậu đưa nó xuống dưới giúp tôi. Thị trưởng Hà giải quyết dứt khoát, Diệp Tinh Thần cũng không nói gì nữa. Một đám quần, chúng đưa người đến thang máy, thị trưởng Hà dẫn đầu đi vào. Xong còn nhìn bé đen mập ôm Hà chính trực thật dễ dàng, vẫn nhìn không được cảm khái, cậu bé khí lực lớn thật. Ai, trẻ tuổi thật tốt. Diệp Tinh Thần như bị đạp đúng chân đau, dừng bước một chút, đột nhiên thấy bi thương, tuổi trẻ, đúng là tốt. Đậu đậu, à, thì ra anh Diệp dối dám chuyện này. Lý do này thật sự, chật chật, không được. Không phải chỉ lớn hơn 10 tuổi thôi sao, có cái gì to tát chứ. 10 tuổi cũng chỉ là tình anh em, cô với yêu nghiệt còn kém nhau 1.800 tuổi đây này. Tính là gì? Tình cảm ông cháu. Yêu nghiệt nghẹn một búng máu ở cổ suýt chết. Tình cảm ông cháu. Mệt em nghĩ ra được. Hay là, thật ra em đã sớm muốn gọi như vậy. Đậu đậu. Cút. Đừng có chiếm tiện nghi của em. Ai muốn gọi anh là ông nội? Sau đó quần chúng đưa đương sự đến bãi đỗ xe. Thị trưởng Hà mở cửa xe, bé đen mập đặt chị Hà lên ghế phó lái, còn săn sóc cài dây an toàn giúp cô. Nhất định là cậu học được lúc đuổi theo xe nhìn thấy Diệp Tinh Thần làm. Trước đó cậu hoàn toàn không biết dây an toàn là cái quỷ gì. Diệp Tinh Thần ngậm bồ hòn làm ngọt không nói gì, còn gật đầu với thị trưởng Hà, mở cửa lên xe, chạy lấy người. Tên ngốc thật không muốn nói chuyện với anh cậu. Gặp loại chuyện này anh còn chạy. Chẳng lẽ thật sự không có cảm giác gì với chị Hà? Nếu không làm gì thì người sẽ bị đoạt đi. Bé đen mập kia khó chơi lắm, anh không thấy sao hả? Thị trưởng Hà nhìn thấy hết các động tác khác thường của Diệp Tinh Thần, không nói gì, chỉ mỉm cười. Được rồi, tôi đưa Giai Y đi, mọi người mau về ngủ đi. Nhạc phụ đại nhân, hay chúng ta đi cùng nhau? Một mình ngài đưa chị Y về con lo lắng lắm. Thị trưởng Hà, chuyện này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Nhạc phụ đại nhân, con đi cùng ngài, ở rể nhà ngài, làm con trai ngài, dưỡng lão cho ngài, đưa ma cho ngài. Phụt, tên ngốc nhịn không được bật cười. Cười một tiếng liền lập tức ngậm miệng, làm bộ bản cục cưng chưa nghe được gì hết, bản cục cưng vô tội. Yêu nghiệt không đành lòng nhìn thẳng, Ly Tử An, câm miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, nhạc phụ đại nhân, con đi cùng ngài, ở rể nhà ngài. 2. Tại sao? Bé đen mập không hiểu, để thật sự nghiêm túc. Mẫu, mẹ nói, nhà chúng ta nhiều con trai. Như vậy, ở rể một người cũng không sao. Yêu nghiệt vừa nghe vậy, đặc biệt câm nín. Chuyện bé đen mập nói tuyệt đối là thật. Ở nhà cậu là nhỏ nhất, tính tình lại cứ như trẻ con nên Long Hậu luôn lo lắng cậu không lấy được vợ. Dặn dò cậu tương lai nhất định phải thành khẩn, cùng lắm thì ở rể cũng không sao, so với độc thân 10.000 năm thì tốt hơn nhiều. Chuyện này, 1.000 năm trước khi hắn chưa rời Long Cung thì Long Hậu đã bắt đầu dặn dò. Thấy thị trưởng Hà nhìn qua, hắn chỉ có thể ha ha cười gượng, đúng, mẹ cháu quả thật có nói vậy. Bà còn nói rất nghiêm túc. Không thể không nói, hai chữ ở rể, đối với thị trưởng Hà mà nói rất hấp dẫn. Từ lúc vợ gặp nạn, ông sợ con gái cưng chịu uất ức nên không cưới vợ khác. Tuy rằng bây giờ dân tình cởi mở nhưng người Cửu Châu vẫn có tư tưởng thâm căn cố đế lưu truyền lại. Có con rể ở rể dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung vẫn tốt hơn là không có. Vậy nên vừa nghe, vậy ông có chút động lòng, nhà cậu có bao nhiêu con trai? Yêu nghiệt. 10. Nó là thứ 10. 10. Thật là nhiều. Ở rể một người chắc cũng không sao nhỉ. Nhạc phụ đại nhân, ngài có đồng ý cho con ở rể không? Chúng ta đi liền thôi. Con ăn rất ít, rất dễ nuôi. Cái rắm, rõ ràng cậu ăn rất nhiều. Tên ngốc không thể nhịn được nữa, cậu muốn tranh thủ một chút quyền lợi cho anh trai. Chú Hà, chú đừng nghe cậu ta nói bậy, hai nhà chúng ta quen nhau đã hơn 10 năm, chú hiểu rõ nhà cháu mà. Huống chi chị Hà theo đuổi anh cháu nhiều năm như vậy, một sớm một chiều cũng không dễ dàng thay đổi tâm ý đâu. Thị trưởng Hà thở dài, cháu nói đúng, ông không chỉ hiểu rõ Diệp gia, còn hiểu rõ Diệp tinh thần. Đứa nhỏ ngốc kia giữ mình trong sạch nhiều năm vậy, nếu thật sự không có ý với con gái ông thì 3-4 năm trước đã tính chuyện chung thân đại sự rồi. Ông chỉ nói tốt nhất đừng cự tuyệt, nếu cự tuyệt cũng tận lực uyển chuyển. Nhưng ông không hề nói anh mãi mãi đừng cự tuyệt mà. Nghĩ rõ chuyện đó, thị trưởng Hà ngồi vào ghế lái. Tôi đi đây, hẹn gặp lại, mọi người ngủ sớm đi, không phải mai còn tổ chức hôn lễ sao? Hà, ngài không cho con đi cùng sao? Ha ha, nói sau đi, hôm nay muộn rồi. Không muộn đâu, không muộn chút nào. Khụ, trong nhà không có sẵn chăn đệm, con ngủ cùng chị Y là được. Con không chiếm chỗ chút nào. Thị trưởng Hà đổ mồ hôi, ha ha. Để nói sau đi, mai tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước nhé. Nói xong dậm chân ga, không dám dừng lại một chút. Thằng nhóc ngốc này quá khó chơi, hoàn toàn không biết quan sát sắc mặt người khác. Không được, không được, tuy rằng ông đồng ý ở rể nhưng chỉ số thông minh của cậu ta thật sự không được. Như trẻ con vậy, một đứa trẻ con sao có thể chăm sóc một đứa trẻ con chứ? Vẫn là Diệp tinh thần đáng dựa. Xe của thị trưởng Hà biến mất nhanh như trước, Ly Tử An không cam lòng lại muốn chạy đuổi theo, may bị Yêu Nghiệt kéo lại. Nếu ông biết con gái mình chọc phải một tên không phải người thì không bị hù chết mới lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, ngốc. Đó là đang giúp anh cậu. Một, Yêu Nghiệt nói chuyện này cho bé đen mập, rốt cục cậu cũng yên tĩnh. Vậy để nên làm gì bây giờ? Không làm gì hết. Cho dù cậu làm gì thì chị Hà cũng không thích cậu. Tên ngốc vì anh em không tiếc mạng sống. Bé đen mập vừa nghe vậy, lập tức giận chó đánh mèo. Cậu nói gì? Có gan lặp lại lần nữa xem. Nhưng lúc này tên ngốc cũng không sợ. Tôi nói, dù cậu làm gì thì chị Hà cũng không thích cậu. Nếu là chuyện của cậu thì cậu có thể dễ dàng tha thứ cho bé đen mập càn quấy. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến hạnh phúc anh trai cậu, dù cậu không thể tranh đoạt từng chút nhưng ít nhất cũng không thể ký kết hiệp ước mất nước được. Vì vậy, dù có liều mạng, cậu cũng kiên quyết không sợ. Thấy hai người lại muốn đấu võ, Yêu Nghiệt lập tức nhấc bé đen mập lên. Được rồi, hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, để thích người ta thì phải dùng cách thức chính đáng theo đuổi. Ở đây xử lý em trai của tình địch thì làm được gì? Bé đen mập bị dạy bảo, trên mặt ngoan ngoãn nghe theo, nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ xem bản điện hạ giáo huấn cậu thế nào. Yêu Nghiệt nhìn thấu ý tưởng của bé đen mập, biết cậu không nghe khuyên bảo, đành đổi phương thức khác. Chỉ ý của cậu xem cậu ta như em trai ruột, nếu biết cậu bắt nạt cậu ta. Để đâu có bắt nạt cậu ta. Hừ, không có sao, không là tốt. Ngày mai thành thật chút cho huynh. Bé đen mập hừ một tiếng coi như đồng ý, trong lòng nghĩ đến chị y của cậu, rồi quay người về 916 nghỉ ngơi dưỡng sức. Tên ngốc há mồm trợn mắt, nghĩ nghĩ Yêu Nghiệt không những không trách cậu mà còn giúp cậu nói chuyện, vẻ mặt được yêu mà sợ. Sư thúc công, người không giúp cậu ta hả? Yêu Nghiệt giật giật khóe miệng, tôi giúp nó làm gì? Giúp cậu ta tranh chị Hà. Không phải vừa rồi người mới làm vậy sao? Đậu đậu thầm mắng đúng là đầu có hố, không nhịn được vẫn phải cứu vớt một chút chỉ số thông minh cho cậu, ngốc. Đó là đang giúp anh cậu. Dạ, vẻ mặt tên ngốc không tin, không thể nào đâu. Giúp anh cậu, sao cậu lại thấy không đáng tin nhỉ? Đậu đậu, nếu không phải cậu nửa đường nghĩ ra cái cách vớ vẩn đó thì anh cậu đã sớm tỏ thái độ. Giờ hay rồi, anh cậu lại làm rùa đen rụt đầu, cậu không thấy có lỗi với nhân dân đồng bào sao? Tên ngốc, không phải chứ. Cậu tự mình nghĩ lại đi, có phải lúc đó anh cậu đã bị ép đến nóng nảy rồi không? Đã nói câu ai cũng đừng hòng đoạt với anh ta. hình như vậy. Tên ngốc giật mình hiểu ra, nhất thời tức đấm ngực dậm chân hận không thể lấy chết tạ tội. Ai u, mình đã làm gì vậy chứ? Mình làm gì? Thế này, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Sao lại tự cho là mình thông minh chứ? Nhưng cũng chưa hẳn là nút chết phải không? Chị Hà không thích Ly Tử An, sớm muộn anh con cũng biết. Ha ha, không có Ly Tử An, sẽ có nhiều chàng trai khác, anh cậu biết thì sao? Anh ta còn đang tự ti. Tự ti? Tên ngốc không hiểu, sao anh con lại tự ti chứ? Đậu đậu. Đại khái là hơn tuổi nhiều quá. Tên ngốc gật đầu hiểu ý, bốn chữ hơn tuổi nhiều quá này. Vừa định hỏi anh cậu sao có thể tính là lớn tuổi, lại thấy sư thúc công ôm bà vai sư thúc, nói, không còn sớm nữa, chúng ta đi trước, để cậu tự mình ngẫm lại đi. Đậu đậu cũng hiểu cô chỉ nói được đến vậy, loại chuyện này quan tâm nhiều cũng không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, ngốc. Đó là đang giúp anh cậu. Hai, nếu làm hai biên kịch ở địa phủ kia nóng này, ai biết bọn họ sẽ viết ra thể loại kịch bản điên. Dù gì, cô vẫn nên ngoan ngoãn về nhà đi ngủ, mai kết hôn thì hơn. Đậu đậu đi cùng yêu nghiệt, để lại tên ngốc suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định gọi điện cho anh trai hỏi cho rõ ràng. Sao anh cậu lại tự ti chứ? 28 thì sao? Đàn ông 30 mới là có mị lực lớn. Huống chi tuổi của anh ở trước mặt người tu đạo hoàn toàn không đáng nhắc tới. Sư thúc cậu còn hơn 200 tuổi đó. Tên ngốc gọi điện thoại, tút tút vài tiếng, đáng tiếc không ai nhấc máy. Có thể anh cậu cần yên tĩnh, quyết định trước hết không nên quấy rầy anh, chờ sáng mai rồi nói sau. Diệp Tinh Thần không nghe điện thoại, rút điếu thuốc ra, nghĩ nếu cứ từ bỏ như vậy thật không cam lòng, hay mai đến gặp em gái nhỏ xem sao. Nếu cô thật sự tỉnh ngộ, lại từ bỏ cũng không muộn. Thế là, trong mấy đương sự, trừ Hà Chính Trực ra thì ai nấy cũng có tâm sự riêng. Một đêm qua đi, ngày hôm sau cuối cùng cũng tới. Hôm nay Đậu Đậu dậy thật sớm, bị thợ trang điểm Sở Ngọc Bình mời đến vẽ loạn trên mặt. Áo cưới Đậu Đậu đã chuẩn bị xong, sáng sớm đã làm xong phần đuôi cá. Ban đầu bọn họ muốn mặc hán phục tổ chức hôn lễ, nhưng nghĩ lại, người tới đều là quý tộc đế đô, mặc hán phục cử hành hôn lễ, nhìn qua thật giống như diễn tuồng. Không bằng quy củ làm theo hiện đại, miễn cho Sở Ngọc Bình đang mang thai còn bắt bà phải tìm người điều khiển chương trình am hiểu văn hóa cổ đại. Cho nên sau khi cân nhắc vẫn chọn áo cưới hiện đại. Về phần bộ hán phục đã làm xong kia, khụ, lưu lại sau này co sở phở ID. Áo cưới là Sở Ngọc Bình chọn, bởi vì thân hình Đậu Đậu nhỏ xinh, mặc váy dài có vẻ lùn cho nên chọn một bộ váy đuôi. Lễ phục bó ngực, lúc trước đặt làm cô vẫn là cúp bi, mặc còn có chút rộng. Bây giờ, mặc vào lại thấy hơi ngột ngạt. Yêu nghiệt thấy vậy, cười đắc ý, hắn nói đều là công của hắn. Dù là ngực hay mông đều là công của hắn. Đậu Đậu không muốn nói, hung hăng chừng hắn một cái, bảo hắn an phận. Đã đến lúc đi qua phòng tân hôn họ mua từ lâu làm bộ làm dáng rồi. Lần trước bán đấu giá sản phẩm của Niệm Nô Kiều, hai nhà Vương Tôn mỗi nhà 10 triệu. Bọn họ không có thời gian đi mua nhà ở Yêu Đô, nhưng vì kết hôn nên phải mua một căn ở Đế Đô. Yêu Nghiệt muốn cưới cô, nếu không mua, chẳng lẽ đưa cô về phòng 912? Cô thì không sao, nhưng Sở Ngọc Bình sẽ ý kiến lớn lắm. Như lúc này, bà nghe thấy Yêu Nghiệt nói có mỗi đứa em trai tới thì sắc mặt đã không tốt rồi. Kết hôn là chuyện trọng đại, nhà trai lại chỉ có một em trai đến, quá không coi trọng Đậu Đậu. Dù sao hai người lớn trong nhà cũng phải tới một người chứ. Tuy rằng trời cao hoàng đế xa, mọi người nhà hắn đều ở nước ngoài, nhưng bây giờ giao thông phát triển như vậy, chẳng lẽ nhà họ thiếu tiền mua vé máy bay hay sao? Đậu Đậu cũng chỉ có thể ha ha. Chẳng phải do kết hôn gấp quá, không thể đến kịp được sao? Con ý, còn chưa gả đi đã nói. Chuyện giúp người ta, sau này bị bắt nạt thì đừng có chạy về đây khóc. Sở Ngọc Bình đẩy vai Đậu Đậu, phát hiện là lễ phục lộ vai, lo lắng, bây giờ là cuối thu, lộ vai có lạnh không? Nào, khoác thêm áo choàng vào, thợ trang điểm làm tóc cho Đậu Đậu, sau đó lại trang điểm nhẹ nhàng một chút cho cô. Bình thường Đậu Đậu không thích trang điểm, một là lười, hai là không thích, ba là không cần thiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, gả cho người ta vui vậy sao? 1. Lúc trước là quá đẹp rồi căn bản không cần trang điểm, bây giờ có trang điểm cũng không xuất chúng được nên không thích. Đời người của người ta đều là nghịch đảo bước đến đỉnh vinh quang, chỉ có cô đi đường xuống dốc. Từ một đạo sĩ bắt yêu cửu anh châu bò, té xuống thành thai phàm tư chất bình thường, lại té xuống thành nghiệp chướng không rõ lai lịch của ma tộc. Có thể nói là trượt thẳng tắp thuận buồm xuôi gió. Cho nên, đến hôm nay, cô quay đầu nhìn lại quá khứ, không chỉ phát hiện kiêu ngạo của mình tiêu tan không ít, mà ngay cả tính tình cũng trở nên bình dị gần gũi. Cô đã rất ít đi gây sự, nhất là với yêu nghiệt. Trước kia đa số là hắn yêu cô chiều cô, bây giờ cô vì tình yêu càng ngày càng sâu đậm mà cam tâm tình nguyện nhượng bộ rất nhiều. Giống như hiệp ước bất bình đẳng buổi tối kia, Đậu Đậu nghĩ đến đây, cười bất đắc dĩ. Lúc này yêu nghiệt đã đi đến biệt thự mới mua ở ngoại ô làm dáng rồi, nên cô mới dám nghĩ đến những chuyện này. Sở Ngọc Bình nhìn thấy, bước đến đưa cho cô cái áo choàng lông thỏ, rồi nhịn không được vỗ vai cô, cười ngây ngô gì đó. Lấy chồng vui vậy sao? Mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, đâu có ạ. Được rồi, trang điểm xong rồi. Thợ trang điểm vừa nói vậy, Sở Ngọc Bình gật đầu với cô, đưa lì xì, bảo cô đưa đoàn trang điểm ra ngoài. Sau đó dì Khương đưa tất chân đến, Sở Ngọc Bình liền như kẻ trộm nói thầm vào tai Đậu Đậu. Vệt đỏ trên mặt Đậu Đậu còn chưa lui, vừa nghe Sở Ngọc Bình nói, lập tức hận không thể kiếm cái lỗ chui vào. Sao lại còn có tập tục này? Sao lại không có? Con còn nhỏ tất nhiên không biết. Đây là tập tục lưu truyền nhiều thế hệ của Cửu Châu. Cười, nhanh lên. Mẹ còn có thể hại con sao? Đậu Đậu. Vậy bảo dì Khương ra ngoài trước đi. Dì Khương vừa nghe vậy, vội đóng cửa đi ra ngoài. Sở Ngọc Bình đưa tất ra chân qua thúc giục, nhanh lên. Đội đón dâu sắp đến rồi, mau thay. Đậu Đậu không tình nguyện nghe theo, không được tự nhiên ngồi trên giường, quay qua sờ cái váy, cảm thấy gió thổi qua chân cả người đều ngơ ngác. Sau khi Sở Ngọc Bình đi ra, Hà Chính Trực lập tức chạy vào, cô là phù dâu duy nhất. Đậu Đậu không hỏi chuyện cô ấy với Diệp Tinh Thần thế nào, dù sao hôm nay cũng là ngày cô kết hôn, yêu nghiệt là nhất, những chuyện khác để sau tính. Hà Chính Trực ngáp vài cái, hỏi, chỉ có mình chị làm phù dâu thôi à, lát nữa phải làm sao đây? Không sao, phù rể bên kia chỉ có Lăng Đầu Thanh, vừa ngơ vừa ngốc, rất dễ đối phó. Tuy cô chưa từng kết hôn, nhưng nghe nói lúc kết hôn, phù dâu phụ trách ngăn cửa, gây phiền toái cho chú rể, làm hắn khó xử. Nhưng cô lại thấy lão cửu nhà cô không gì không làm được, chắc không có chuyện gì làm khó được hắn đi. Nhưng cô lại xem nhẹ Hà Chính Trực rồi. Trong lòng Hà Chính Trực, một khi bùng nổ sức mạnh hồng hoang là không ngăn được. Tiệc độc thân lúc trước, cô không thể hóng hớt chuyện của Đậu Đậu, vẫn còn canh cánh trong lòng, nên bây giờ nhất định phải làm được gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, gả cho người ta vui vậy sao? 2. Vì thế cô chắn cửa, lớn giọng vang trời. Câu hỏi thứ nhất, lần đầu tiên xxx với cô dâu ở đâu, thời gian, địa điểm, miêu tả không ít hơn 20 chữ. Đậu Đậu vừa nghe vậy, nhất thời sững sờ, chị Hà, chị đang làm gì đó? Hà Chính Trực vô tội nhìn cô, em không nói cho chị biết thì chị chỉ có thể đến hỏi anh ta thôi. Khi chọn chị làm phù dâu, em nên giác ngộ điều này rồi. Đậu Đậu, em nói được chưa? Chị đừng hỏi nữa, lại đây em nói cho chị. Nhưng đã chậm, yêu nghiệt ngoài cửa trầm ngâm một lát, nói, khoảng 4 tháng trước, Kim gia, cô ấy cắt cổ tay, tôi nhân dịp đó mà vào, cứ như vậy. Hà Chính Trực đếm đầu ngón tay, đếm xong cắn răng, vừa đủ 20 chữ. Người đàn ông nhà em đúng là tích chữ như vàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc em cắt cổ tay, nếu chị nhớ không nhầm thì lúc đó, lúc đó em xấu đến mức có thể dọa người ta khóc lên, là anh ấy mù. Hà Chính Trực gật đầu chấp nhận, đúng là mù, nhưng cũng có thể nói là tình yêu đích thực. Em xấu như vậy mà anh ta còn có thể thích em, ngoại trừ mù và tình yêu đích thực thì không còn loại thứ ba. Đậu Đậu co rút khóe miệng, mất tự nhiên. Dịch mông, chị có gì muốn hỏi thì hỏi em đi, để anh ấy nói ở ngoài ấy thì mặt mũi em còn để đâu nữa. Thật ra cũng không sao, lúc Hà Chính Trực hỏi thì Yêu Nghiệt đã hạ kết giới. Đội ngũ đón dâu đi bên cạnh hắn đều là yêu, đạo lý cái gì nên nghe cái gì không nên nghe thì vẫn phải hiểu. Thế nên không cần nhắc nhở, một đám yêu mang dáng vẻ con người đã tự động bịt tai rồi. Đương nhiên Đậu Đậu không biết những chuyện này, cô còn không biết người đàn ông nhà cô nghe. Được cô muốn nói thì thú vui ác độc lại nổi lên, muốn Hà Chính Trực hỏi càng nhiều câu đen tối hơn nữa. Hà Chính Trực quả nhiên rất trợ lực, là em nói đó nha, vậy chị hỏi. Phương diện kia của anh ta thế nào? Đậu Đậu. Cũng được. Cái gì mà cũng được. Hai người ngủ với nhau lâu như vậy, còn sắp kết hôn sống với nhau cả đời, làm sao mà cũng được chứ? Chị hỏi em mấy câu này thật sự được chứ? Diệp Tinh Thần biết không? Đậu Đậu chắc chắn sẽ không. Ngậm bồ hòn làm ngọt, hỏi lại một câu làm Hà Chính Trực nghẹn lời. Ai nha, anh ấy biết thì sao? Anh ấy chỉ coi chị như em gái. Chị chuẩn bị nghe lời em không theo đuổi nữa đây. Đậu Đậu. Cô đoán không sai. Hà Chính Trực và Diệp Tinh Thần không có chút tiến triển nào. Ôi chao, hôm nay em kết hôn đó, hỏi chị làm gì? Cũng không phải chuyện vui vẻ. Em cứ dịch mông làm gì? Trên giường có Đinh Hà. Hà Chính Trực nói cong, xốc váy Đậu Đậu lên nhìn. Đậu Đậu đỡ chán, lại thấy may mắn. May mà váy cô là váy đuôi cá. Nếu không Hà Chính Trực lật lên như vậy, chẳng phải sẽ phát hiện cô chỉ mang mũi tất chân thôi sao? Ai u, tập tục phong kiến thật đáng chết. Sở Ngọc Bình vừa mang đồ ngủ của cô ném hết vào máy giặt. Lúc này cô muốn tìm quần trong mặc cũng không có. Đây là lý do vì sao bà chọn váy đuôi cá. Thật sự là mưu tính sâu xa. Đậu Đậu cảm khái vạn phần, nhưng trên mặt lại nói, không có gì, chỉ hơi lạnh thôi. Lạnh thì mặc quần giữ ấm vào. Dù sao em mặc váy này có thêm quần giữ ấm cũng không nhìn ra. Chị đi lấy cho em. Đừng, em ở đây không có quần giữ ấm. Không thể để Hà Chính Trực lấy giúp cô. Đến lúc đó cô phải mặc thì cô ấy nhất định sẽ phát hiện cô chỉ mang tất chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, cưới về nhà xong thoải mái xem. 1. Nhưng Hà Chính Trực đã tìm thấy rồi, không phải có đây à? Nào nào nào, mau mặc vào, cũng không mất gì. Đậu Đậu khóc không ra nước mắt. Không cần, em không mặc. Không phải em lạnh sao? Thật ra cũng không lạnh lắm. Lạnh chứ. Không mặc áo ngực, không mặc quần lót, cô mặc váy này đi ra ngoài, quả thực là gió thổi từ đầu đến chân. Nhưng cô là người tu đạo, chút lạnh ấy cô vẫn chịu được. Chỉ là không mặc quần trong, cảm giác cả người cứ quái quái. Cũng không biết có phải cô đen đủi không, mà mấy hôm trước vừa vặn đến tháng, bây giờ đều sạch rồi, thế nên cô muốn lấy cớ đến tháng để mặc quần trong cũng không được. Chẳng trách sáng sớm Sở Ngọc Bình đã hỏi cô qua tháng chưa, thì ra là vì chuyện này. Cô còn tưởng bà muốn dặn dò cô phải chú ý an toàn đừng tới tháng mà còn không biết nặng nhẹ, vì thế vội nói với bà là đã qua. Giờ nghĩ lại, rõ ràng là cô rất ngốc rất khờ. Nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì tốt quá. Đậu Đậu đang suy nghĩ thì Hà Chính Trực cầm tay cô, không thấy lạnh, lúc này mới tin, hình như cũng không lạnh lắm thật, em mặc ít như vậy, sao tay còn ấm hơn chị? Đậu Đậu, không phải là hồi hộp chứ? Thấy Hà Chính Trực đã não bổ lý do, Đậu Đậu lập tức gật đầu, vâng, hồi hộp, chị còn muốn hỏi em gì không? Không hỏi thì mau mở cửa đi. Không không, chị hỏi. Hỏi cái gì? Chuyện là, có cảm giác gì? Đau không? Sẽ chảy máu sao? Đậu Đậu, chị hỏi cái này làm gì? Đậu Đậu đừng hiểu lầm, không phải chị làm khó em, chỉ là hôm nay không hỏi sẽ không có cơ hội hỏi. Chị nghĩ phải tấn công Diệp Tinh Thần, chỉ là chị đau, rất đau, đặc biệt đau, như bị bổ đôi, nên em khuyên chị đừng đi thử. Không phải cô hại Diệp Tinh Thần, cô nói đều là thật. Huống hồ Diệp Tinh Thần để chị Hà đơn phương yêu mến nhiều năm như vậy, chịu chút khổ thì có sao? Hà Chính Trực nghe vậy run lên. Hà, vậy sao? Chị vẫn nên chăm chỉ học tập thì hơn. Đậu Đậu vừa lòng gật đầu. Được rồi, giờ cho anh ấy vào đi. Yêu nghiệt ngoài cửa nghe vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Về lần đầu tiên của hai người, vợ vẫn không chịu nói, thậm chí còn tránh nặng tìm nhẹ làng tránh. Không ngờ Hà Gia Y đã giúp hắn hỏi ra. Được rồi, hắn thừa nhận, lúc đó quả thật xúc động lỗ mãng, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ. Khi đó cô thành kiến với yêu rất nặng, nếu không để cô có thai, cô nhất định sẽ về núi Đạo Vương. Tuy khối thân thể này mới là bản thể của cô, nhưng thân thể kia, cô đã dùng 250 năm, có Vân Tung ở đó, có Long Vương hỗ trợ thì chỉ một chút là về được. Vậy nên vì để cô mang thai, hắn liền, hụ, liền như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả nguyên nhân cũng đâu phải do hắn. Dùng một câu của vợ mà nói, giới tính khác nhau không thể làm bạn, kích thước không phù hợp không thể nói chuyện yêu đương. Khối thân thể này của cô quá yếu, hắn đã rất cẩn thận rất cẩn thận. Bị thương cũng không thể tránh được. Dù sao, kích thước không phù hợp. Đại vương, cửa mở rồi. Lăng Đầu Thanh vừa nói vậy, tiểu yêu phía sau yêu nghiệt bắt đầu tung hoa. Đậu đậu co rút khóe miệng, lại dịch mông, thấy hắn ngơ ngác thì thúc giục, mau tìm giày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, cưới về nhà xong thoải mái xem. 2. Hà Chính Trực vừa nghe vậy, lập tức nâng cao 120.000 phần tinh thần. Giày cô ấy đã giấu đi rồi. Khẳng định ngài cửu nhà đậu đậu không tìm thấy. Nhưng Hà Chính Trực vừa mới nghĩ như vậy, yêu nghiệt liền đưa cho cô ấy một bao lì xì. Sau đó lập tức đến cạnh tủ quần áo, di chuyển ghế, đứng lên lấy giày bên trong đèn treo Italy. Hà Chính Trực há mồm trợn mắt. Sao anh lại tìm được? Yêu nghiệt mặc một thân Âu phục đen, tóc dài buộc lại, hơi cong môi, chỉ xuống sàn nhà. Thì ra Hà Chính Trực giấu giày bên trong đèn, bóng đổ dưới đất đã sớm bán đứng cô. Hà Chính Trực hối hận không thôi, ai nha? Sớm biết vậy đã giấu dưới váy đậu đậu rồi. Sau đó nghi ngờ nhìn yêu nghiệt, hử. Hình như hôm qua tôi mơ thấy mấy người, có thiếu niên tóc cũng dài như vậy. Còn có chút giống anh. Yêu nghiệt mang giày cho đậu đậu. Nghe Hà Chính Trực nói vậy, hơi nhớn mi, hử. Vậy cô mơ thấy gì? Hà Chính Trực trầm tư một hồi, lắc đầu, không nhớ rõ. Đậu đậu hiểu ra, vậy chị nhớ được gì? Chỉ nhớ chúng ta chơi xúc sắc, uống rượu, sau đó gọi điện cho người đó, lại sau đó thì đi KTV. Không nhớ nữa rồi. Ừ, vậy là bình thường. Vì sao? Vì chỉ uống rượu. Đậu đậu nói vậy, cúi đầu nhìn yêu nghiệt. Yêu nghiệt đã mang xong giày cho cô, nhưng vẫn cầm chân cô, mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Cô chỉ mang tất chân, lại còn là tất lưới màu đen. Đậu đậu vừa giận vừa thẹn, đá hắn một cái vội lùi về. Nhìn gì vậy? Đi thôi. Yêu nghiệt hoàn hồn, áp chế ngọn lửa nhỏ nơi đáy mắt, thanh âm có chút quái dị. Ừ, cưới xong về nhà tha hồ nhìn. Mặt già đậu đậu đỏ lên, vừa muốn bảo hắn câm miệng không được nói lung tung thì Hà Chính Trực đã đoạt trước. Đúng đúng, cưới về nhà xem thỏa thích. Lần này đậu đậu không nói được gì, ai bảo Hà Chính Trực nghe không hiểu chứ. Nếu cô ấy không biết chuyện cô chỉ mang tất chân, cũng không nghe hiểu lời người đàn ông nhà cô thì cô yên tâm rồi. Yêu nghiệt ôm cô lên, ra khỏi phòng mới đặt cô xuống. Bọn họ phải bái thiên địa ở Cố gia. Sau đó đến nhà thờ cử hành nghi thức, đợi đến phòng tân hôn lại bái lần nữa. Đây rõ ràng là Trung Tây kết hợp mà. Ở Cố gia và tân phòng chỉ mời những nhà thân cận, mà ở nhà thờ bây giờ đã tụ tập rất nhiều quan to quyền quý họ hàng lân cận rồi. Yêu nghiệt ôm đậu đậu ra, Cố Thanh Vân, Sở Ngọc Bình và bà nội đã an vị. Trong nhà không nhiều người lắm, bố trí lại long trọng, ai không biết còn tưởng đây là phòng hôn lễ cho thuê giá cao chứ. Đậu đậu cầm hoa, che khăn, để yêu nghiệt dắt đến trước mặt người lớn, nhất bái thiên địa. Người chủ trì hô, đậu đậu cùng yêu nghiệt nghe theo. Trời trong xanh ngàn dặm không mây, đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm vang từ xa tới gần, mây đen bao phủ cả đế đô. Nhị bái cao đường. Người chủ trì tiếp tục hô, đậu đậu liếc nhìn yêu nghiệt cầm tay cô ý bảo cô an tâm, tránh sang một chút để không đối diện mấy người lớn, tiếp tục. Không phải hắn không muốn bái họ, mà thật sự, bọn họ là phàm nhân, không chịu nổi cái cúi đầu này của hắn. Nếu hắn bái thì bà cố cùng nam thai trong bụng Sở Ngọc Bình khó giữ không nói, những người còn lại cũng sẽ giảm thọ. Đây là nguyên nhân Vân Tung chết sống không đồng ý. Hắn rút Long Cốt cũng không thoát được sự cản trở của Long Cung. Long Cung còn giữ thần vị của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, hừ, ai bảo già mà không đứng đắn. Một, mấy người phàm làm sao có thể chịu được cái cúi đầu này của hắn? Hôn lễ của họ có thể tiến hành đến bước cuối không còn chưa chắc. Thấy yêu nghiệt cúi người, trong đám người có một người dáng cao ngất vuốt vuốt râu, xong mới phản ứng lại bây giờ mình không có râu, bèn xấu hổ buông tay, thở dài, không cẩn thận đã để lộ hơi thở. Kết quả là nhóm quần chúng nhìn thấy cô dâu chú rể đang bái thiên địa không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông, hình như còn nói gì đó. Quần chúng nhìn nhau, đều đoán họ đang nhìn ai nói chuyện với ai. Nhưng mà người già biến thành người trẻ tuổi đã tức giận đến giơ chân. Nghe đi, nghe xem nói cái gì. Cái gì mà đã nói không đến lại còn không mang cả quà. Ông có mang, còn xà yêu này còn không dám để ông vào mắt. Cảnh cáo ông không được gây sự, nếu không sẽ để ông cút. Hôm nay ông sẽ gây sự, nhìn xem hắn để ông cút thế nào. Ông không tin xà yêu này có thể to gan lớn mật giết ông. Ông chính là sư phụ của Đậu Đậu. Nghĩ đến đây, Vân Tung cười lạnh một tiếng, làm một cái quyết dẫn lôi vứt đến bên chân yêu nghiệt. Còn sợ hắn không bị sét đánh nên thuận tay ném một khối sắt qua. Khối sắt kia vừa ném ra thì người chủ trì liền hô phu thê giao bái. Đậu Đậu cách khăn trùm đầu nhìn thấy khối sắt bên chân yêu nghiệt, dùng mũi nghĩ cũng biết là do lão già mất nết làm. Còn làm quyết dẫn lôi, ông muốn cô làm quả phụ sao? Đương nhiên yêu nghiệt sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Đối với yêu nghiệt thì lão già mất nết đã bị định trước là thất bại rồi. Tiếng sấm cuồn cuộn, một luồng tia chớp đánh xuống, theo lý là sẽ đánh vào yêu nghiệt, nhưng sắp đến đỉnh đầu hắn lại đổi hướng đánh tới đám người. Mọi người rối loạn chạy ra. Sau khi khói đen tản đi, lộ ra một ông lão đầu tóc bạc trắng còn đang phun khói. Vốn dĩ tây trang trên người ông lão rất fashion, nhưng bây giờ rách tung tóe, giống hệt người ăn xin. Kính dâm trong túi cũng bị chém thành hai nửa, một nửa còn trong túi, một nửa kia lắc lư rơi xuống, rơi trên tảng đá to trong sân, phát ra tiếng vang lạch cạch. Phụt, Đậu Đậu nhịn không được bật cười, trong lòng đắc ý. Hừ, ai bảo già mà không đứng đắn, đờ người ra chưa, tự mình hại mình chưa, không nghĩ tia sét này sẽ đánh lên người mình đúng không? Lão già mất nết nhìn đồ đệ nhà mình vui sướng khi người gặp họa, quả thực là chịu đựng đầy nỗi bi thương. Ông đã nuôi ra đệ tử vong ân bội nghĩa gì thế này? Không nghe lời ông tùy tiện kết hôn chưa tính, lúc ông bị sét đánh còn vui sướng khi người gặp họa. Ai, lòng người không cổ, đồ đệ bất hiếu mà. Nghĩ đến đây, ông lão oán hận ném đi quần áo rách rưới, vừa lắc đầu thở dài vừa rời khỏi vùng đất thương tâm, để lại một đám quần chúng ngỡ ngàng. Nếu họ nhớ không lầm, người vừa đứng chỗ này là một người trẻ tuổi. Sao sét vừa đánh xuống lại biến thành một ông lão? Chẳng lẽ mắt họ có vấn đề? Quần chúng mờ mịt hết sức, mặt dì Khương cứng đờ. Trời quang nghìn dặm, đột nhiên lại có sét đánh. Nhất định là cho bùa đã mất tác dụng. Xem ra bà phải mau chóng gọi điện cho ông Đường. À, đúng, còn Đường nhị tiểu thư nữa, cô nhất định vẫn còn bùa. Dì Khương và Đường Lưu Ly nghĩ giống nhau. Đường Lưu Ly đang nghĩ, làm sao để dì Khương dán bùa lên người Đậu Đậu thì dì Khương đã gọi điện đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, hừ, ai bảo già mà không đứng đắn. 2. Đường Lưu Ly cảm thấy ngay cả ông trời cũng giúp cô ta. Nếu ông trời đã giúp, vậy Kim Đậu Đậu nhất định sẽ xấu mặt ở nhà thờ. Nhưng cô ta có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ đến việc lá bùa trong tay cô ta chỉ là tờ giấy viết một đống chữ như gà bới có ngâm hoàng liên, căn bản chẳng có tẻo tác dụng nào. Tóm lại dì Khương gọi điện thoại xong, sau đó yên lặng làm quần chúng hóng hớt. Hôn lễ vẫn tiếp tục, cúng bái ở Cố gia xong sẽ đến nhà thờ. Đậu Đậu ngồi chung xe với yêu nghiệt, người lái xe là Cố Trường Sinh, cả hàng xe lần lượt từng chiếc nối đuôi nhau. Đậu Đậu ngồi trên xe, thoáng nhìn qua lão già mất nết không biết đi đâu thay quần áo đổi hình dạng tiếp tục xen vào quần chúng, bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ này của cô, chỉ số thông minh còn không bằng tên ngốc. Tự dưng không có việc gì lại gây khó dễ yêu nghiệt làm gì, bị sét đánh rồi, trách ai. Nhưng cũng phải nói, không biết lão cửu nhà cô làm thế nào mà sét lại dẫn tới chỗ lão già mất nết được nhỉ. Đậu đậu nhìn yêu nghiệt, mắt yêu nghiệt sáng quắc nhìn chằm chằm váy đuôi cá của cô. Cô chỉ mang tất chân, cô chỉ mang tất chân. Đậu đậu âm thầm nhéo thắt lưng hắn, nhìn gì đó. Ặc, không có gì. Yêu nghiệt hoàn hồn, đã lâu rồi hắn không có loại phản ứng ngây thơ như thiếu niên này. Nhưng nghĩ đến dưới váy cô chỉ mang tất chân, liền không khống chế. Được mắt nhìn, chỉ mang tất chân. Sẽ có gió thổi qua nhỉ? Lại là lưới, nhích tới nhích lui cọ sát. Có phải nơi đó đã biến thành màu tường vi xinh đẹp? Yêu nghiệt vừa hoàn hồn, lại bắt đầu ngẩn người. Ý niệm thượng vàng há cám trong đầu điên cuồng nảy sinh. Đậu đậu nhìn là biết, giúp hắn lật đầu lại, quát, quay qua. Nhìn ngoài cửa sổ, yết hầu yêu nghiệt lên xuống, ngoan ngoãn nhìn ngoài cửa sổ. Ầm ĩ một hồi, đậu đậu quên mất hỏi hắn làm thế nào dẫn xét đến người lão già mất nết. Nhưng nghĩ cũng biết, hắn là con Long Vương chuyên quản chuyện mưa gió sấm sét. Cho dù không đồng ý bọn họ bái thiên địa nhưng sét đánh xuống cũng không muốn đánh chết hắn. Đậu đậu nghĩ rõ những điều này, cả đoạn đường đều giữ mặt yêu nghiệt. Phòng hắn nhìn sang bên này, lại nghĩ đến tất đen gì gì đó. Rất nhanh đã đến nhà thờ, diện tích nhà thờ rất rộng, kiến trúc màu trắng nguy nga to lớn, lại mang theo phong cách cung đình phương Tây. Trên mặt cỏ đã bố trí không ít ghế ngồi, phục vụ đã bắt đầu bưng rượu đặt đồ ăn. Nghe nói nhà thờ này rất quy cách, trừ phi hai người kết hôn đã có một người làm lễ rửa tội trong giáo, nếu không tuyệt đối không chịu nhận hôn lễ. Tất nhiên cô không tin, yêu nghiệt càng không tin, cho nên bọn họ có thể xuất hiện trong này, không thể không nói là dựa vào mặt mũi của Cố gia. Các khách mời ngồi bên trong giáo đường, phía trước là một loạt người có uy tín, danh dự ở đế đô, tứ đại gia tộc không nói, còn có không ít quan chức chính phủ đã tới. Sau là mấy nhà vương tôn Lưu Tô Đồng, Susan cũng đưa Tiểu Bạch và Trương Khải Bình đến. Yêu Nghiệt và Đậu Đậu cùng xuống xe, Cố Thanh Vân đi tới. Nhạc hôn lễ vang lên, mọi người vào chỗ, phù rể Lăng Đầu Thanh cùng phù dâu Hà Chính Trực đã sớm đứng hai bên khách mời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, Kim Đậu Đậu nhất định thân bại. Danh liệt. Một, Yêu Nghiệt đi vào giáo đường chờ trước, còn Đậu Đậu nắm tay Cố Thanh Vân đi vào. Lão già mất nết nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ném Cố Thanh Vân vào thùng rác. Ông mới là cha, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ông vất vả nuôi dưỡng cô lớn như vậy, cô thì hay rồi, ngày kết hôn lại nắm tay Cố Thanh Vân. Lúc này Vân Tung đã quên, ông không đồng ý Đậu Đậu gả cho Yêu Nghiệt, ông đến hôn lễ cũng là lén lén lút lút. Đã thế còn bị phát hiện. Đậu Đậu không biết lão già mất nết đã tức chết. Cô thấy tuy cô là con gái nuôi của Cố gia, nhưng vẫn gọi Cố Thanh Vân một tiếng cha. Cô kết hôn, Cố Thanh Vân chắc chắn đảm nhiệm vị trí này rồi. Chẳng lẽ lại mời Kim Phúc Lộc? Cô với Kim gia đã sớm nước sông không phạm nước giếng. Về phần Kim Phúc Lộc, khổ, nghe nói sau khi Lý Sa Sa sinh non xong, ông cưới bà ta, hai người sống cũng không tệ lắm. Trở lại chuyện chính, Đậu Đậu nắm tay Cố Thanh Vân vào.